Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, cha mẹ tin tức. Tin tức này làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Bạch Mục Dã nhìn hướng Hoắc Tử Ngọc, người biết rõ ta phụ mẫu, nghe nói qua, lệnh tôn Bạch Tu Viễn. Hoắc Tử Ngọc nói, Bạch Mục Dã lập tức gật gật đầu. Được, ta đáp ứng rồi, việc quan hệ cha mẹ, coi như thế nào đi nữa gấp, cũng hầu như muốn trước nghe một chút những tin tức kia. Sau đó, Hoắc Tử Ngọc trở lại đại tướng quân phủ, đem kết quả cáo chi cha mẹ. Chu Lan Chi nhịn không được trách cứ nói, ngươi sao có thể đem cái này chuyện nói cho hắn nghe? Ngươi không biết rõ dạng này sẽ càng thêm thúc đẩy hắn tiến về thiên hà sao? Hoắc Tử Ngọc cười khổ nói, mẹ, ta không nói, hắn căn bản sẽ không lưu lại tham gia cái gì dạ yến. Này người ta đàm không lên hiểu rõ hơn, nhưng lại có thể cảm giác được, hắn tính tình rất bướng bỉnh. Hoắc Liêm ở một bên nói, đúng vậy a, năm đó hắn cha mẹ liền là như thế, nói là rồi hài tử, nhất định phải ở quy định thời gian đi thiên hà. Không thể trì hoãn, Chu Lan Chi thở dài nói, vậy phải làm sao bây giờ? Hoắc Tử Ngọc nói, mẹ, ta nhìn, không bằng ăn ngay nói thật. Không được, Chu Lan Chi ngay tại chỗ cự tuyệt, không thể ăn ngay nói thật, càng không thể để đám hài tử này đi cung gia bảo. Kia cùng dê và hổ miệng có cái gì phân biệt? Cho dù bọn hắn đám người tuổi trẻ này ở giữa, có mấy cái là tuổi trẻ đế, ở cung gia bảo loại này quái vật khổng lồ trước mặt, bọn hắn y nguyên cái gì cũng không bằng. Hoắc Liêm nói, đến lúc đó, nếu như bọn hắn thật đi rồi, phát hiện chính mình cha mẹ đã, hắn không nói tiếp nữa. Nhưng Hoắc Tử Ngọc nghe hiểu, hắn nghĩ nghĩ, nói, cha, ta cùng bọn họ cùng đi. Cái này... Chu Lan Chi cùng Hoắc Liêm cặp vợ chồng ngay tại chỗ sửng sốt. Chu Lan Chi sau đó quả quyết cự tuyệt. Kia càng không được. Cha, mẹ, có câu nói là cha nợ con trả. Các ngươi không thể rời bỏ Lạc Diệp Thành. Không thể rời bỏ cứ điểm. Nhưng ta có thể. Mà lại, cung gia bảo coi như lại thế nào lợi hại. Cũng không đến mức một điểm đạo lý đều không nói a. Ta chỉ là bồi tiếp Bạch Mục Dã đi tìm cha mẹ, lại không phải đi làm cái khác. Cho dù hắn cha mẹ thật không có ở đây, nhưng chúng ta muốn nguyên nhân, bọn hắn dù sao cũng phải cho a. Còn a, người đánh giá quá cao cung gia bảo người tính tình rồi. Chu Lan Chi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hoắc Liêm ngược lại là lộ ra như có điều suy nghĩ bộ dáng. Nửa ngày về sau, hắn rốt cục gật gật đầu, nếu như thật phát sinh loại kia tất cả mọi người không muốn nhìn thấy sự tình. Như vậy, người phụ trách đem bọn hắn mang cho ta trở về. Bọn hắn không phải là bị ba đế quốc lớn điều động đến thiên hà người. Cung gia bảo lại thế nào cường thế, cũng không có cưỡng ép giam người khác làm nô bộc đạo lý. Thế nhưng là... Chu Lan Chi vẫn cảm thấy loại chuyện này không đáng tin cậy. Hoắc Liêm nhìn rồi thoáng qua chính mình thê tử. Chúng ta thiếu tu sa cặp vợ chồng, thiếu là mệnh. Chu Lan Chi thì thào nói, vậy còn không như ta đi. Chúng ta không thể rời đi nơi này. Hoắc Liêm nói, liền để nhi tử đi một chuyến a. Thiên hà mặc dù nguy hiểm, nhưng để hắn mang lên lão tam, hẳn là cũng sẽ không ra vấn đề quá lớn. Chu Lan Chi cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Trong lòng mặc dù lo lắng nhi tử, nhưng trượng phu nói rất đúng, cái đôi này thiếu người ta. Buổi tối, phủ tướng quân, yến hội quy mô cũng không lớn, cơ bản trên liền là đại tướng quân phủ trên những người này. Bạch Mục Dã một đám người đã đến về sau, nhận đến rồi nhiệt liệt hoan nghênh. Phủ trên rất nhiều người đối đám người tuổi trẻ này đều hết sức tò mò, cũng rất có hảo cảm. Hoắc Tử Ngọc phái đi ra đám người kia, không chỉ có thu hồi chứng cứ, càng là mang về liên quan tới đám người này ở Hồng Phong Thành đủ loại tin tức. Bạch sư hai chữ này cũng không phải đùa giỡn, còn trẻ như vậy người có thể làm cho một đám đế cấp cường giả miệng nói bạch sư, không có điểm bản sự làm sao có thể. Yến hội vừa lúc mới bắt đầu, Hoắc Liêm cùng Chu Lan Chi vợ chồng cũng không thứ nhất thời gian xuất hiện, sợ đám người tuổi trẻ này cảm giác không tự tại. Làm yến hội tiến hành đến một nửa, Bạch Mục Giã chuẩn bị cùng Hoắc Tử Ngọc hỏi thăm cha mẹ tin tức thời điểm, hai người rốt cục xuất hiện rồi. Sau đó Hoắc Liêm cùng Chu Lan Chi đem Bạch Mục Giã mời đến một bên, Hoắc Tử Ngọc cùng đi ở bên người. Rất nhanh, Tiểu Bạch Kiểm trên liền lộ ra chấn kinh cùng bất khả tư nghị chi sắc. Lại về sau liền là phẫn nộ, không thể ngăn chặn phẫn nộ. Đương nhiên, này phẫn nộ cũng không phải là hướng về phía người nhà họ Hoắc đi. Hoắc Liêm cùng Chu Lan Chi cảm thấy áy náy, cảm thấy thật xin lỗi ân nhân cứu mạng, nhưng ở Tiểu Bạch xem ra, kia cũng là chính mình cha mẹ lựa chọn. Để hắn tức giận là năm đó hãm hại cha mẹ đám người kia, đáng tiếc đám người kia cơ bản đều đã chết sạch, còn thừa xuống một cái Tề Vương. Nhưng hết lần này tới lần khác Tề Vương lại nhận lầm nói xin lỗi, mà lại năm đó chuyện kia bên trong đem cha mẹ tiến đến thiên hà, kẻ cầm đầu mặc dù là Tề Vương, nhưng để cha mẹ tiến vào cung gia bảo loại này ma quỷ chi địa, người lại là Bạch gia mấy cái kia trưởng lão. Phụ thân ngươi năm đó liền từng nói qua là trong gia tộc đấu, bọn hắn vì rồi bảo toàn an nguy của ngươi, không thể không tiếp thu loại này kết quả. Hoắc Liêm thở dài nói rằng, Hoắc đại tướng quân, cái này chuyện cùng các ngươi không quan hệ, đi thiên hà là ta phụ mẫu lựa chọn, cho nên các ngươi không cần cảm thấy áy náy. Bạch Mục Giã đứng người lên, hướng về phía Hoắc Liêm khom người thi lễ, cảm tạ Hoắc đại tướng quân cáo chi liên quan tới gia phụ gia mẫu tin tức. Chúng ta ngày mai liền lên đường, tiến về thiên hà. Hài tử, thiên hà quá nguy hiểm, cung gia bảo cũng không phải là các ngươi có thể xông địa phương. Chu Lan Chi còn ý đồ nghĩ muốn thuyết phục một phen, Bạch Mục Giã trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ta đối cha mẹ ấn tượng cực mỏng, thậm chí có thể nói ta đối bọn hắn không có cái gì ấn tượng, nhưng sinh làm người tử, biết được cha mẹ ở đó bên chịu khổ, làm sao có thể ngồi nhìn. Vô luận như thế nào, thiên hà, cung gia bảo, ta cũng là muốn đi một chuyến. Bất quá ngược lại là có kiện chuyện, nghĩ muốn tìm tướng quân cùng phu nhân. Hài tử, ngươi nói. Chu Lan Chi nhìn lấy Bạch Mục Giã, còn có, nếu không chê, gọi ta một tiếng bá mẫu, gọi hắn một tiếng bá phụ, chúng ta cùng ngươi cha mẹ ngang hàng luận giao. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Bạch Mục Giã gặp qua bá phụ bá mẫu, gặp qua huynh trưởng. Chu Lan Chi cùng Hoắc Liêm trên mặt lộ ra vui mừng chi sắc. Hoắc Tử Ngọc vẻ mặt thành thật hoàn lễ. Bạch Mục Giã nói, ta nghĩ thỉnh cầu bá phụ bá mẫu ở chúng ta mấy người rời đi về sau, thay thế chiếu cố một chút ta đám kia bằng hữu. Trước đó đối thiên hà hiểu rõ quá nông cạn, hôm nay nghe Hoắc Liêm vợ chồng kiểu nói này, Bạch Mục Giã lập tức triệt để bỏ đi mang theo Vu Tú Tú, Âu Dương cùng Lý Bội Kỳ đám người kia đi thiên hà ý nghĩ. Coi như bọn hắn lại thế nào cam tâm tình nguyện bồi tiếp chính mình cùng nhau chịu chết, nhưng hắn lại không thể hại bọn hắn. Tựa như lúc trước cận tranh bọn hắn nói như vậy, thiên hà mức độ nguy hiểm, trước mặt đứng ở nơi này hoàn toàn cũng không phải là một cái lượng cấp. Hài tử, nếu như ngươi không đi không được, kia ta cùng ngươi bá phụ cũng không cản trở. Tựa như ngươi nói vậy, thân là con của ngươi, không thể trơ mắt nhìn lấy cha mẹ chịu tội. Nhưng ngươi yên tâm, bên cạnh ngươi đám này bằng hữu ở Lạc Diệp Thành, khẳng định cái gì nguy hiểm cũng sẽ không có. Chúng ta còn sẽ tận lực đi bồi dưỡng bọn hắn, Chu Lan Chi thật sự nói, kia, ta ở chỗ này trước cảm ơn bá mẫu cùng bá phụ. Bạch Mục Dã lần nữa thi lễ, sau đó Tiểu Bạch lại lưu tại nơi này cùng Hoắc Liêm vợ chồng hàn huyên một hồi. Nói đơn giản rồi dưới vì cái gì tới đây, điều này cũng làm cho Hoắc Liêm cùng Chu Lan Chi cặp vợ chồng rung động không thôi. Nghĩ không ra đám này tuổi quá trẻ hài tử, ở ba đế quốc lớn bên kia đã làm ra như thế oanh động chuyện. Càng là nghĩ không ra Bạch Mục Dã tuổi còn trẻ, thế mà đã ở phù triển sư con đường này trên đi được xa như vậy. Tiểu Bạch nói cho bọn hắn, chính mình là đại tông sư. Hoắc Liêm cùng Chu Lan Chi mặc dù trước đó liền nghe nhi tử nói qua, Bạch Mục Dã phù triển thuật rất lợi hại, nhưng nghe hắn thân miệng thừa nhận chính mình là đại tông sư, vẫn còn có chút bị chấn động đến rồi. Bạch Mục Dã sau khi rời đi, Hoắc Liêm nhịn không được cảm khái, 21 tuổi, đỉnh phong đại tông sư, làm cho người rất cảm thấy rung động, còn có hắn bên thân kia mấy người đồng bạn, đồng dạng làm người ta cảm thấy rung động, 20 tuổi đế cấp nhập đạo người, phu quân, người ta nhập đạo thời điểm, đều bao lớn rồi. Chu Lan Chi cũng là một mặt rung động, giống như Tử Ngọc lúc kia đều đã 20-30 tuổi a. Hoắc Liêm ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, hai chúng ta nên đều 60-70 rồi, cho nên vô luận như thế nào cũng không thể để đám người tuổi trẻ này ra chuyện a. Chu Lan Chi thì thào nói, nhân loại cần lấy dạng này thiên tài, cung gia bảo lại thế nào không thèm nói đạo lý, tin tưởng đối loại này thiên tài cũng đều sẽ không quá mức phận. Hoắc Liêm nói, chỉ mong a, đáng tiếc chúng ta ở thiên hà bên kia không có cái gì quan hệ, bằng không thì còn có thể giúp được bọn hắn một điểm. Chu Lan Chi nói, loại này thiên tài ta ngược lại là tình nguyện Tử Ngọc đem bọn hắn đều mang về. Bạch Mục Dã sau khi trở về sắc mặt như thường, Lâm Tử Câm hỏi hắn cùng Hoắc gia đại tướng quân nói rồi cái gì. Bạch Mục Dã theo miệng nói, chỉ là tùy tiện nói chuyện phiếm một phen, bọn hắn năm đó từng gặp ta cha mẹ. Liền này, Lâm Tử Câm hiểu rất rõ Bạch Mục Dã, loại kia linh hồn bầu bạn ở giữa, cơ hồ là giấu không được bí mật gì. Muộn điểm nói đi, Bạch Mục Dã nói rằng, cùng ngày buổi tối, ở Hoắc Tử Ngọc cùng mặt khác một đám đại tướng quân phủ trên tuổi trẻ người sống vọt bầu không khí. Phía dưới, một đám người tận hứng mà quay về. Sáng sớm hôm sau, làm Vu Tú Tú cùng Âu Dương Tinh Kỳ đám người sau khi tỉnh lại, rất nhanh phát hiện Phù Long chiến đội mấy người toàn đều không thấy. Chờ tất cả mọi người tụ đủ về sau, mới bị chạy tới Chu Lan Chi cáo chi. Phù Long chiến đội đã đi đầu một bước, đi rồi thiên hà. Vu Tú Tú những người này ngược lại là không có quá nhiều phẫn nộ, chỉ là cảm giác rất thất lạc. Cuối cùng, vẫn là dần dần từng bước đi đến rồi sao? Lý Bội Kỳ thì thào nói, coi như muốn theo ở bên người cọ điểm khí vận đều cọ không tới. Chu Lan Chi không muốn thấy đám người tuổi trẻ này đối Bạch Mục Dã có cái gì hiểu lầm. Ngay sau đó cùng bọn hắn giảng rồi một chút đám người tuổi trẻ này chưa bao giờ từng nghe nói qua. Thiên hà bí ẩn, hắn chính là bởi vì biết rõ rồi cái này chuyện, mới quyết định để cho các ngươi lưu ở chỗ này chờ bọn hắn. Ta chỗ này có linh châu, không đủ, ta để người hiện cho các ngươi làm. Thân là đại tướng quân phu nhân, một tên đế nhị cảnh giới cường giả, Chu Lan Chi vẫn là rất bá khí. Nàng xem thấy một đám người, các ngươi ngay sau đó loại này cảnh giới đều quá kém, đi đến thiên hà, không nói liên lụy ai, nhưng khẳng định rất khó sống sót. Các ngươi liền an tâm ở lại đây a. Ta cùng phu quân, cùng Bạch Mục Dã cha mẹ từng có sự giao hảo, cho nên tất nhiên sẽ thật tốt bồi dưỡng các ngươi. Việc đã đến nước này, đám người này trong lòng cũng đều rõ ràng. Coi như bọn hắn cưỡng ép muốn đi thiên hà, cũng là không có ý nghĩa gì. Bây giờ không hận cái khác, chỉ hận chính mình cảnh giới thấp, thực lực chênh lệch. Nếu là cũng có thể bước vào đế cấp, có thể giúp được Tiểu Bạch, cũng liền không cần phải ở chỗ này âm thầm thương cảm. Âu Dương Tinh Kỳ có chút tinh thần chán nản trở lại gian phòng. Yên tĩnh ngồi ở giường bên, nàng không muốn đi trách cứ Đan Cốc cái gì, nhưng lại y nguyên sẽ nhịn không được suy nghĩ một vấn đề. Nếu có một ngày để Đan Cốc ở nàng cùng Phù Long chiến đội đám người kia ở giữa làm cái lựa chọn, hắn khẳng định không chút do dự lựa chọn Phù Long chiến đội a. Nàng có ý tưởng này, cũng không thể hoàn toàn nói nàng là cố tình gây sự. Chí ít nàng cho tới bây giờ không có hỏi qua Đan Cốc loại lời này. Nhưng bây giờ Đan Cốc lại là không chút do dự đem nàng nhét vào này. Đi theo Phù Long chiến đội người đi rồi, liền phong thư đều không lưu lại. Lúc này, phòng của nàng cửa bị gõ vang. Âu Dương Tinh Kỳ lung tung lau rồi bôi khóe mắt, sau đó nói, ai nha, ta là phủ trên nha hoàn, Đan công tử thời điểm ra đi, bàn giao ta đem một phong thư giao cho Âu Dương tiểu thư. Siêu, Âu Dương Tinh Kỳ như là một đạo thiểm điện, mở ra môn, sau đó từ nha hoàn kia trong tay tiếp nhận lá thư này. Toàn bộ người phảng phất đều tỏa ra lấy tia sáng, thậm chí có chút chú ý không lên nha hoàn kia. Nàng nhanh chóng mở ra tin, tin rất dài, có tốt vài trang giấy, so sánh phù hợp Đan Cốc loại lời này lao, vốn định làm năm cùng ngươi nói, nhưng lại sợ ngươi tranh cãi muốn cùng đi, không đồng ý, còn sợ làm bị thương tự tôn của ngươi, nhưng lần này, ngươi thật không thể đi, kỳ thực Bạch ca cũng không muốn để cho chúng ta đi, nhưng hắn biết rõ chúng ta mấy cái tính tình, cho nên xoắn suýt về sau, vẫn là cùng chúng ta nói rồi tình hình thực tế. Ân, sự tình so tưởng tượng bên trong nghiêm trọng hơn. Xem hết phong thư này về sau, Âu Dương Tinh Kỳ toàn bộ người triệt để bình tĩnh trở lại. Đan Cốc thông qua loại này nhất nguyên thủy nhất cổ xưa phương thức, cùng với nàng giảng thuật cả kiện chuyện đã xảy ra, đồng thời cũng đặc biệt nghiêm túc biểu đạt đối nàng yêu thương. Kỳ thực hai người cùng một chỗ lâu như vậy, lẫn nhau ở giữa sớm đã là hiểu rõ vô cùng, nhưng ở xem hết phong thư này về sau, Âu Dương Tinh Kỳ mới chính thức rõ ràng Đan Cốc đến tột cùng để ý nhiều nàng. Trước đó bởi vì Đan Cốc không từ mà biệt kia điểm nhỏ chua xót, rất nhanh bị nàng ném đến lên 9 tầng mây. Đan Cốc ở tin đã nói rồi, hắn, Thải Y cùng Tư Âm đều thiếu nợ Tiểu Bạch quá nhiều. Nếu như không có Tiểu Bạch, đừng nói thành đế, cái tuổi này chỉ sợ liền tông sư bọn hắn đều không đến được. Là Tiểu Bạch đem bọn hắn ngạnh sinh sinh từ Bách Hoa thành loại kia tinh cầu xa xôi thành nhỏ mang ra, một đường đi theo mây xanh thẳng lên. Càng là thời điểm nguy hiểm, chúng ta càng là phải bồi ở hắn bên thân. Không phải là vì báo ân, chỉ là vì phần kia tình huynh đệ. Chúng ta bởi vì hắn mà quật khởi, từng một đường ở phía sau ngưỡng vọng bóng lưng của hắn. Bây giờ rốt cục có thể giúp được hắn. Loại thời điểm này, chúng ta không ở hắn bên thân, còn có thể là ai hầu ở hắn bên thân. Ta cũng không nói xin lỗi ngươi. Kỳ kỳ, tin tưởng ngươi cũng không hy vọng ngươi nam nhân là cái bị người ân huệ lại không biết hồi báo hèn nhát a. Âu Dương Tinh Kỳ vành mắt đỏ đỏ nhìn lấy, nhìn thấy câu này, đột nhiên xì rồi một thanh, thấp giọng tự nói, phi, ngươi còn không phải ta nam nhân đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, lại nhịn không được rơi lệ. Đan Cốc lần này đi thiên hà, phúc họa khó liệu. Như vạn nhất, không có vạn nhất, nhưng vẫn là tốt hối hận, vì cái gì một mực rụt rè lấy, rụt rè cái gì sức lực a. Lúc này đồng thời, Vu Tú Tú cùng Lý Bội Kỳ mấy người cũng nhận được Lâm Tử Câm cùng Thải Y các nàng lưu lại xuống thư. Tín, nói đến cùng, cũng là đem đám người này trở thành chân chính bằng hữu, sinh tử đồng bạn. không hy vọng các nàng có bất kỳ không thoải mái. Cũng chỉ có chân chính mình người mới sẽ đi cân nhắc nhiều như vậy. Nhìn thấy thư tín, cơ hồ tất cả mọi người đều triệt để bình tĩnh trở lại. Bạch Mục dã một đám người ở trên đường phi hành khí cao tốc bay nhanh. Lâm Tử Câm cùng Thải Y, Vấn Quân, Đan Cốc, Tư Âm tất cả đều không ngừng nhìn trộm dò xét lấy sắc mặt bình tĩnh Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã đang vẽ phù, đang vẽ một loại người khác hoàn toàn xem không hiểu phù. Trước đó cũng xem không hiểu, nhưng này chút phù triện, Bạch Mục Giã vẽ lên đến thật nhanh. Bao quát trước đó cho 36 số cứ điểm đại tướng quân trị liệu lúc loại kia phù triện. Cũng liền là giai đoạn trước chuẩn bị công việc so sánh chậm chế chuyện. Điều phối mực nước, chế tác lá bùa, chế tác chuyên môn phù triện bút. Chờ một hệ liệt chuẩn bị công việc cần lấy một chút thời gian. Nhưng chân chính đến rồi vẽ bùa giai đoạn, cơ bản trên cũng là một mạch mà thành. Nhưng bây giờ Tiểu Bạch vẽ loại này phù, để mọi người hoàn toàn xem không hiểu không nói. Tốc độ cũng không thường chậm. Chậm đến phi thuyền bay ra ngoài một giờ. Hắn vậy mà chỉ vẽ lên mấy đầu đơn giản dây đi ra. Có thể nhìn cái kia tụ tinh hội thần bộ dáng, mọi người còn hết lần này tới lần khác không dám quấy rầy hắn. Đi thôi, chúng ta ở một bên trò chuyện sẽ thiên. Lâm Tử Câm ánh mắt lộ ra đau lòng chi sắc, kêu gọi mọi người rời đi nơi này. Rất nhanh, mấy người đến rồi bên cạnh trong phòng. Bộ này phi hành khí rất lớn, coi như người lại nhiều điểm cũng không thành vấn đề. Ca ca tâm tình không tốt, Lâm Tử Câm nhìn lấy mấy người nói, kỳ thực ta tâm tình cũng không tốt, này thật đúng là không phải nói đùa. Bởi vì nàng phỏng đoán chính mình cha mẹ có thể là cùng ca ca cha mẹ cùng một chỗ. Bọn hắn năm đó quan hệ liền vô cùng tốt. Bây giờ đến rồi thiên hà, làm sao có thể không tụ chung một chỗ. Kia cung gia bảo nghe quả thực như là đầm rồng hang hổ đồng dạng. Thử hỏi cái nào làm con cái nghe nói chính mình cha mẹ ở loại địa phương kia sẽ không lo lắng. Thiên hà nơi đó thế lực lại như thế nào ương ngạnh bá đạo. Nhưng cuối cùng cũng là vì rồi trấn thủ thiên hà mà tồn tại. Bọn hắn nên sẽ không quá mức phận a. Thải Y nói rằng, Lâm Tử Câm nhìn rồi thoáng qua Vấn Quân. Vấn Quân nói, ta chỉ nhớ bên trong, không có liên quan tới thiên hà tin tức cặn kẽ. Đan Cốc nói, kỳ thực ta cảm thấy a. Nói không chừng cũng là mọi người suy nghĩ nhiều. Tựa như Thải Y nói như vậy, thế lực này tồn tại là vì rồi chống lại thiên hà sinh linh. Lại hỏng có thể hỏng đi nơi nào? Lâm Tử Câm nói, không phải hỏng, có lẽ là không đem ba đế quốc lớn đưa đi những người kia làm người nhìn. Mọi người nhìn về phía nàng. Tử Câm nói tiếp đi nói, mặc kệ là ca ca cha mẹ, vẫn là ta cha mẹ, đi thiên hà thời điểm cảnh giới kỳ thực đều rất thấp. Liền xem như ca ca nhà Bạch Thắng Thúc ra cùng ta vị kia cô nãi nãi. Bọn hắn đi thiên hà thời điểm, cũng bất quá vừa mới bước vào thần cấp không lâu. Không có tới tiền trạm trước đó, chúng ta có thể sẽ cảm thấy thần cấp rất không tầm thường. Nhưng bây giờ, chính chúng ta cũng là đế cấp rồi. Nhưng lại liền trước đây đứng cũng không dám nói có thể tung hoành. Thần cấp, ở thiên hà loại địa phương kia, tính cái gì? Đại tông sư cùng tông sư, lại tính cái gì? Vấn Quân ở một bên nói, là cái này đạo lý, cho nên làm không tốt. Ba đế quốc lớn đưa đi người ở nơi đó cũng chỉ có thể. Vấn Quân chính nói xong, đột nhiên phát hiện đối diện Tư Âm đưa cho nàng một cái ánh mắt. Vấn Quân một mặt ngay thẳng mà hỏi, Tư Âm, thế nào rồi? Cái này không thể nói sao? Tư Âm, ngoặc kép, Lâm Tử Câm nhịn không được phốc một tiếng cười rộ lên. Tỷ, nhà ta Tư Âm khó khăn lắm IQ cao rồi như thế một lần. Thế mà còn bị ngươi phá tan lộ rồi. Ta lại nói sai. Vấn Quân có chút ủ rũ, Nàng cảm thấy chính mình gần nhất trong khoảng thời gian này đã tiến bộ rất lớn rồi nha. Tư Âm một mặt không lời, nhìn rồi thoáng qua Lâm Tử Câm. Ta IQ vẫn luôn rất cao tốt à. Lâm Tử Câm chìa tay mò rồi một cái Tư Âm cây nấm đầu. Sau đó đối vấn quân nói, ta rõ ràng Bạch tỷ tỷ ý tứ. Này không có cái gì không thể nói. Ba đế quốc lớn người đi đến thiên hà, sợ là liền cho người ta làm trâu làm ngựa làm nô làm bộc. Thời khắc mấu chốt, khả năng còn sẽ bị xem như pháo hôi. Không khí trong phòng hơi chút cứng đờ. Tất cả mọi người có chút trầm mặc. Lâm Tử Câm cười khẽ nói, được rồi, có lẽ không có chúng ta nghĩ bết bát như vậy đâu. Đúng không? Nếu quả như thật rất tồi tệ, vậy liền đi đem bọn hắn cứu trở về nha. Ai khi dễ rồi bọn hắn, ta liền chặt chết ai. Lâm Tử Câm không nói một loại khác, nếu như mọi người cũng đều không có sách, tự liền vấn quân loại này ngay thẳng cô nương cũng không có sách. Bởi vì không ai nguyện ý trông thấy loại kia kết quả. Lúc này, phi hành khí bên trong đột nhiên truyền đến một hồi tiếng cảnh báo. Có màn sáng tự động đưa lên đi ra. Nơi xa vậy mà có người ở đi theo đám bọn hắn bộ này phi hành khí. Tự liền chính tại kia vẽ bùa Tiểu Bạch đều bị kinh động. Ngừng tay bên trong phù triện bút. Sau 10 phút, mọi người có chút ngốc trệ nhìn trước mắt vị này kim quan áo mãng bào tuổi trẻ người. Hoắc huynh, người thế nào theo tới rồi? Bạch Mục Dã có chút kỳ quái hỏi nói. Ta quyết định cùng các ngươi cùng đi thiên hà. Hoắc Tử Ngọc vẻ mặt thành thật mà nói. Đừng làm rộn. Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn. Mau trở về đi thôi. Ta nghiêm túc. Hoắc Tử Ngọc nói. Mặc dù ta khoảng cách đế nhị còn có điểm xa. Nhưng dầu gì cũng là đế cấp nhập đạo người. Luận đánh nhau, chư vị đang ngồi cũng chưa chắc có ta đánh cho nhiều. Càng quan trọng hơn là ta đối thiên hà tình huống bên kia cuối cùng so với các ngươi muốn hiểu, cho nên ta đi nói sẽ càng tốt hơn một chút. Bạch Mục Dã trầm mặc nửa ngày, ngẩng đầu nhìn Hoắc Tử Ngọc. Tạ ơn. Hoắc Tử Ngọc lộ ra mỉm cười. Nên chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.